Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi bắt đầu kể lại những câu chuyện ma của nhiều tác giả các bạn. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện mang tên là Hồn Ma Báo Oán, mà theo tác giả viết đây là câu chuyện có thật, xảy ra từ năm 1962-1963 ở gần khu biệt thự Quách Gia Trang ở thuộc thị xã Long An mà hiện tại vẫn còn các bạn. Và ngày xưa là nhờ những cái hồn ma này mà các nhà chức trách địa phương đã tìm ra những kẻ giết người mà đã giết họ khi mà những hồn ma còn sống các bạn. Thì như đã nói là câu chuyện này đã xảy ra hơn 50 năm trước. Hôm đó là ông Tám Mươi, ông này là có một cái vườn mà cải bẹ xanh để mà ông trồng xong rồi buôn bán ngoài chợ đó. Thì hôm đó ông đang tưới những cái luống cải bẹ xanh của ông, và cái khu vực mà ông tưới là gần với lại khu vực biệt thự Quách Gia Trang. Và biệt thự này là của một ông tên là Quách Bưu các bạn, và ông này nổi tiếng buôn bán ve chai long dịch mà rất là giàu có thời bấy giờ, chỉ sau chú Hỏa ở Sài Gòn mà thôi. Thì hôm đó ông tưới xong 2 thùng nước cho cái luống cải bẹ của mình rồi, thì ông tiếp tục đi ra cái con kênh gần khu biệt thự để mà lấy thêm nước về tưới tiếp. Thì đang đi như vậy thì tự nhiên ông nhìn thấy một người thiếu phụ, và đi trước mình chỉ có mấy bước chân thôi các bạn, và chỉ cần nhìn sau lưng là ông biết đó là người chị dâu của ông. Ông này là có một người chị dâu mà chỉ là bà con thôi các bạn, và người này là tên là bà Sáu Diều. Và bà này đang ẵm một cái gì đó mà nhìn giống như là một đứa trẻ. Theo ông thì ông thấy là một đứa trẻ. Thì ông thấy người chị dâu của mình, và ông nhớ rằng chồng của chị ta là ông Hai Hữu đó, nói rằng là chị ta đã lên Sài Gòn là để giống như đã ẵm con lên Sài Gòn chơi, qua nhà ngoại chơi, đồng thời là cha của chị ấy bị bệnh các bạn, nằm ở nhà thương chợ quán, cho nên chị ta cũng lên để mà thăm cha của mình. Thì khi mà ông nhìn thấy người chị dâu đó đi phía trước thì ông cũng muốn đi lên để mà cùng trò chuyện với nhau, nhưng mà không hiểu sao là ông cứ đi, và cái người đàn bà đó cứ đi như vậy. Và ông giống như là ông muốn chạy lên để mà nói chuyện với chị ấy nhưng mà không thể chạy được các bạn. Ông hả cứ kêu và cứ đi gánh cái đôi quan gánh để mà múc nước đó, 2 cái thùng nước đó. Thì ông cứ kêu và cứ chạy theo, nhưng mà cái chị này vẫn giữ một cái khoảng cách nhất định, mặc dù là không có một cái động thái nào mà chị ta đi chậm hoặc là chạy hết, mà ông vẫn không thể nào mà đuổi kịp các bạn. Ông đi gần như chạy luôn nhưng mà chị ta vẫn đi phía trước cách ông khoảng vài bước chân thôi. Thì khi mà đến cái con kênh, một cái chỗ lấy nước á, thì chị ta bắt đầu thả cái bọc mà chị ta đang ẵm xuống nước, và ông nhìn thấy là chỉ thấy mờ mờ thôi, không có thấy rõ là cái bọc đó hình như là đứa con của chị ấy. Thì hai vợ chồng Sáu Diều và Hai Hữu này á là có một đứa con, nói là ông bà thôi chứ cái thời xưa người ta gọi là ông bà, nhưng mà chỉ tầm khoảng 30 mấy tuổi thôi các bạn. Thì ông nhìn thấy chị dâu của mình đang thả cái bọc đó xuống, và ông chỉ cần nhìn qua là ông biết đó là một đứa bé, và đứa bé đó chính là con của hai người này. Hai người có một đứa con nhỏ chỉ mới sinh được khoảng 1 năm thôi các bạn. Thì khi mà ông nhìn thấy thả xuống vậy, ông la rất là nhiều, và tự nhiên là chị ta đứng dậy và rùng mình một cái thì biến mất rõ ràng trước mắt ông luôn, và không nhìn thấy đâu nữa. Thì ông cứ nghĩ rằng ông Tám Mươi này, ông nghĩ rằng ông nằm mơ, ông rất là bàng hoàng và sợ hãi khi mà trông thấy một cái cảnh tượng mà tự nhiên thấy như vậy, rồi tự nhiên cái con người biến mất, thì ông rất là sợ các bạn. Thì ông đưa cái tay, ông nhắc cái bắp vế của mình á, xem là phải là mình nằm mơ hay không. Nhưng mà ngắt thì thấy nó đau, là ông biết rằng mình không có nằm mơ. Thì ông bắt đầu trong lòng cảm thấy lo lắng. Ông nói rằng ủa sao kỳ, trong khi ông Hai Hữu nói với mình rằng vợ ông ta là chị dâu là bà Sáu Diều đó các bạn đã đi Sài Gòn rồi, mà tại sao bây giờ lại gặp ở đây, hay là đã có chuyện gì rồi chăng? Thì ông này bèn tức tốc đến nhà gặp ông anh của mình là ông Hai Hữu, và ông anh là chỉ bà con thôi các bạn. Thì ông này hỏi rằng là anh hai, mới nãy là em đi tưới những cái luống cải bẹ xanh thì em nhìn thấy chị hai, em nhìn thấy là chị Sáu Diều đang ẵm đứa con. Em nghi ngờ rằng là có người ám hại, tại vì hôm qua anh nói với em rằng là chị đã đi ngày hôm kia mà đi lên Sài Gòn thăm bên ngoại rồi mà. Thì khi mà nghe ông Tám Mươi hỏi như vậy thì ông Hai Hữu bắt đầu xanh mà xanh, cái gương mặt ổng bắt đầu trở nên xanh mét các bạn, và trả lời lắp ba lắp bắp rằng á, là đâu có, hôm qua tôi mới đánh điện là vợ con tôi vẫn còn ở trên Sài Gòn, mà bây giờ á, là cha vợ tôi là đang bệnh rất nặng, nằm ở nhà thương Chợ Quán, thì thành ra vợ tôi cũng phải ở lại để mà chăm sóc cha mình, hiện tại vẫn trên Sài Gòn. Thì khi mà ông Tám Mơi thấy ông Hai Hủ trả lời lắp ba lắp bắp mà lúng túng như vậy á, thì ông bắt đầu sinh nghi các bạn, và ông cáo biệt ra về. Thì trong ngày hôm đó ông suy nghĩ rất là nhiều, và ông đã quyết định lên gặp cái nhà, giống như là những nhà cầm quyền ngày xưa đó các bạn, lên gặp và trình bày cái việc này cho họ nghe. Thì họ bắt đầu sai hai người cấp dưới đi xuống để mà ba mặt một lời nói chuyện với ông Hai Hủ, thì cũng thấy rằng nhận thấy rằng cái thái độ của ông Hai Hủ rất là lúng ta lúng túng, thì họ bắt đầu là quyết định là sẽ tát cái con mương ngay cạnh gần cái khu vực mà Quách Gia Trang đó các bạn. Thì cái con mương, cái con kênh này nó cũng không có lớn lắm, nó hơi nhỏ thôi và nước nó cũng cạn. Thì bắt đầu họ bắt đầu xúm lại và tát tát thì tát chỉ một chút xíu sau thì bắt đầu cái con mương này nó cạn rồi. Nó cạn thì rõ ràng nhìn thấy là xác của hai mẹ con đã bị dìm kỹ ở dưới cái con mương đó các bạn. Thì đương nhiên là ông Hai Hổ bị bắt. Thì các nhà cầm quyền lúc đó là cũng ngỡ ngàng khi mà đã nhờ ông Tám Mơi trông thấy cái hồn ma như vậy mà mới tìm ra được kẻ giết người. Chứ nếu không á, mà không có hồn ma mà xuất hiện mà đi trước ông Tám Mơi và ông Tám Mơi nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy thì không không sẽ không ai biết được rằng đó là ông Hai Hữu đã giết vợ con mình các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên nói về hồn ma báo oán. Và một cái câu chuyện thứ hai là cũng xảy ra thuộc tỉnh Long An bây giờ luôn, và nó tên là cái địa điểm tên là, bây giờ tên cái thời đó là tên gì thì quên rồi, nhưng mà hiện tại tên là Cần Đước đó các bạn. Hiện tại bây giờ là thuộc huyện Cần Đước, Long An đó. Thì câu chuyện này là xảy ra năm 1970, là ngày xưa là có một cái chị đó tên là Xíu các bạn, cũng hơn 20 tuổi thôi, và chị này buôn bán hàng rong. Hàng ngày á, là hầu như là tất cả mọi người trong cái khu vực đó, trong cái xóm đó đều quen thuộc cái tiếng rao của chị này, là ai ăn bánh tét, bánh ú, rồi bánh mì thịt. Nói chung là chị bán rất là nhiều món gánh trên cái quan gánh mà đi rao khắp xóm. Và giống như mấy bà bánh tráng bây giờ chúng ta hay ăn đó các bạn, bán tùm lum thứ hết. Thì hầu như là mọi người đều quen thuộc cái tiếng rao của chị Xíu này rồi. Thì bỗng nhiên á, là một hôm là không thấy chị ấy rao nữa, mà mọi người cứ nghĩ rằng chắc là chị ấy bị bệnh gì ở nhà thôi. Nhưng mà cứ khoảng gần một thời gian rất là lâu là mọi người không thấy, và mọi người không hiểu tại vì chị ta là cũng không có ở cái khu vực đó mà ở cái khu vực khác, rồi hàng ngày gánh vào trong cái khu vực đó để bán thôi. Thì mọi người chắc nghĩ là chị này chắc không bán nữa hoặc là đi đâu rồi, cũng cảm thấy lạ kỳ khi mà không thấy chị này buôn bán nữa. Thì một hôm là một cô hiệu trưởng trường làng cái thời bấy giờ các bạn, thì cổ đang trong cái giờ ra chơi á, thì cổ đang đi giống như là đi vòng vòng sân trường để mà xem xét rồi thăm thăm thăm cái tình hình học sinh mình thì sao. Thì tự nhiên là cổ nghe một cái tiếng của một thằng con trai tên là bé Bi, cái thời đó là nó quát bạn nó rằng là tại sao mày dám làm như vậy với tao, mày có tin rằng là tao đốt cái tao đốt mày giống như là cha tao hả, là đã đốt cái con mụ hàng rong láo toét kia không. Thì tự nhiên là cái cô giáo hiệu trưởng này nghe như vậy và cảm thấy là khó hiểu các bạn, tại sao một đứa trẻ mà chỉ lúc đó là nó học, là nếu mà tính ra bây giờ là chỉ mới lớp 5 bây giờ thôi các bạn, thì nó chỉ mới lớp 5 mà tại sao mà nó lại nói chuyện với bạn mình một cái cách mà hung dằn, hung dữ như vậy, dữ dằn như vậy. Thì cô hiệu trưởng đã mời bé Bi lên văn phòng và nói chuyện với em. Thì sau là tại vì cô hiệu trưởng này á, là cũng là một khách quen của chị Xíu này các bạn, cũng buổi chiều chiều là hay mua đồ ăn của chị Xíu này ăn lắm. Thì cô hiệu trưởng mới hỏi bé Bi á, là có chuyện gì. Thì bé Bi hỏi rất là nhiều lần nhưng bé Bi không trả lời. Bé Bi nói rằng thôi con không dám nói đâu, cha con đánh con chết cô ơi. Thì cô bắt đầu nhận thấy rằng có cái sự lạ, và trong cái chuyện này có một cái chuyện điều gì khuất tất các bạn, và cô đã mời những cái nhà chức trách hiện tại cái thời gian đó đi đến trường. Và sau nhiều lời ngon ngọt của những người này thì bé Bi bắt đầu nó kể lại cái câu chuyện mà nó đã chứng kiến nhìn thấy các bạn. Thì buổi chiều hôm đó khi mà chỉ xíu á, là bán trong xóm rồi, thì có đi ngang qua nhà nó thì lọt thỏm giữa trong một cái cánh đồng, và có một cái vườn mía, cái cánh đồng mía mà cao lúc đầu các bạn, là nhà của nó lọt thỏm rất là xa. Thì lúc đó là cha của nó và hai người bạn của cha nó là đang ngồi nhậu với nhau, và hai người bạn cha nó là hai kẻ mà giống như là kẻ côn đồ vô lại thời bấy giờ các bạn, nổi tiếng là trộm cắp mà ai cũng ghen ghét hết trơn á. Và cha của nó là người nghiện rượu, là một kẻ nghiện rượu cũng không ra gì hết. Thì ba người đang ngồi nhậu với nhau thì chỉ xíu là lúc đó là mới đi lắc, đi dạng như là người ta bán hàng rong mà các bạn, ngày xưa là người ta đi cứ reo vậy đó, cứ reo ai ăn bánh tét, bánh ú, bánh mì thịt hôm rồi vậy đó. Thì ba kẻ này á, là lúc đó là đang ngồi nhậu thì nghe cái tiếng reo thì kêu vào và mua hai cái bánh tét và ba ổ bánh mì thịt các bạn. Thì cho mặc dầu là trong túi ba người này không hề có tiền các bạn, mà vẫn kêu người ta vào. Thì khi mà chị xíu bán rồi á, chị xíu bán cho ba kẻ này rồi thì không trả tiền, không trả tiền mà cứ nói rằng á, là ngồi đó nghỉ nắng đợi một chút đi, rồi chút xíu sắp nhỏ nó về kêu nó trả tiền cho. Thì do là chiều lòng khách hàng cho nên chị xíu cũng ngồi đó đợi, và đợi tới gần một tiếng đồng hồ cũng không thấy ba ông này cứ nhậu nhẹt hoài mà không lo trả tiền các bạn. Và chị xíu mới nói rằng là trời ơi, ba ông là đáng tuổi cha tuổi chú của tôi mà sao mà ba ông kỳ quá, ăn không trả tiền, không có tiền thì đừng có ăn, thôi bây giờ coi như là tôi thí cô hồn, tôi không lấy tiền nữa, coi như lần sau là đừng có hòng gì mà kêu mà tôi vô tôi bán đâu nghe. Thì ba ông này là do là côn đồ các bạn, cho nên á, là khi mà nghe cái câu nói kháy của chị xíu này đó thì cũng tức giận lên. Thì lúc này á, là ông Tư Bình, ông Hai Bình hay Tư Bình gì đó là ba của bé Bi đó các bạn, thì ổng mới dùng một cái khúc cây, là cái khúc gỗ, khúc cây đó là ổng đánh rất là mạnh vào trong gáy của chị xíu các bạn. Thì khi mà bị đánh mạnh như vậy thì chị xíu bắt đầu ngất đi và bất tỉnh nhân sự luôn. Thì ba người này là côn đồ mà nhìn thấy một người đàn bà rất là đẩy đà mà nằm xỉu trước mặt mình, bắt đầu nổi cái lòng thú tính lên và kéo vào trong sau vườn phía sau á, là cưỡng hiếp chị này các bạn, và cởi hết quần áo và thay phiên nhau cưỡng hiếp chị xíu này. Thì sau khi mà cưỡng hiếp xong rồi vẫn thấy chị này không tỉnh lại thì ba người này bắt đầu đưa tay lên mũi thì thấy chị này không còn thở nữa và đã tắt thở và xác bắt đầu từ từ lạnh rồi. Thì ba kẻ này rất là sợ và lỡ thống phóng lao thì phải phao lao. Thì ba người này quyết định là chất đầy củi và đốt xác, thiêu xác chị xíu để mà nhằm phi tang cái tội lỗi của mình. Thì trong lúc đó là thằng bé Bi này các bạn, là nó ngủ ở trong buồng á, mà nó ngủ á, tự nhiên là nó đang ngủ như vậy thì tự nhiên nó nghe có rất là nhiều tiếng động lạ, nhiều lắm, nó không biết là cái tiếng động gì, thì nó mới giật mình thức dậy và nó lò đò đi ra sau nhà. Thì khi mà nó nghe tiếng lố đố phía sau vườn á, thì bắt đầu nó đứng, và nó đứng từ ở trong cái trái bếp á, nó nhìn ra sau vườn và nó thấy rõ cảnh tượng ba người đàn ông đó, trong đó có cha mình đang cưỡng hiếp chị xíu, và nó trông thấy toàn bộ những cái tội lỗi của ba người đàn ông này luôn các bạn. Và nó rất là sợ hãi vì nó cũng biết cha nó rất là dữ, tại hay đánh đập nó lắm, khi mà nhậu nhẹt vào là đánh đập mẹ nó rồi đuổi mẹ nó đi, mẹ nó đã đi rồi thì nó còn ở lại thì cha nó hay đánh đập lắm, và cha nó cấm rằng không cho mẹ nó về, nếu mà mẹ nó về mà rước nó đi cha nó sẽ giết chết. Thì khi mà nó trông thấy cái cảnh tượng mà cưỡng hiếp rồi đốt xác như vậy, nó sợ và nó đi vào giường, nó nằm, nó đi vào trong buồng, nó nằm giống như là nó coi như không có chuyện gì xảy ra các bạn. Thì khi mà nó kể lại cho các nhà chức trách và cô giáo hiệu trưởng nghe cái câu chuyện này rồi, thì mọi người và hương đinh thời đó bắt đầu tìm đến cái miếng đất của cái nhà của ba cái thằng baby này các bạn, và bắt cái người đó. Thì ông này sau khi mà khai thì ông này khai những cái sự việc đã xảy ra y như lời baby đã kể các bạn, và đồng thời bắt được hai cái thằng mà vô lại kia luôn. Thì baby á, là do là nó hả, nó kể sau này nó kể lại rằng á, là sau khi mà cái chuyện vụ án mạng đó xảy ra khoảng vài ngày sau rồi, thì một hôm là do nó học bài đêm, các bạn, ba nó đã ngủ rồi, xỉn say ngủ trước rồi, còn nó thì vẫn còn học bài, thì tự nhiên là nó thấy một người phụ nữ từ ở phía ngoài cửa đi vào các bạn, và người phụ nữ này nó nhìn lại thì rất là đẩy đà, cơ thể rất là đẩy đà, thì nó nhìn lên thì nó thấy là chị xíu. Thì chị này mới nói với nó rằng là ba của em á, là đã giết hại chị rồi, cưỡng hiếp và giết hại chị chết oan. Bây giờ chỉ có em trông thấy toàn bộ sự việc như vậy á, thì em hãy đòi giúp chị đòi lại công bằng cho mình. Thì Baby nó từ chối các bạn, nó nói chuyện với Hồng Ma mà nó không có sợ, nó hơi sợ thôi, nhưng mà nó nhìn thấy vậy nó không sợ, nó nói rằng thôi em sợ cha em lắm, tại vì cha em dữ lắm hả, nếu mà cha em biết được đánh em chết chị ơi, em không dám đâu. Thì sau một hồi như vậy thì chị Xíu mới nói rằng thôi em cứ trông thấy, nếu mà em không giúp chị thì thôi, nhưng mà em nhìn thấy không, mẹ của em cũng bị cha em đánh đập rồi đuổi đi như vậy, em không thương mẹ em sao? Thì lúc này baby nó nghe nhắc tới mẹ, nó thương mẹ lắm, nhưng mà mẹ nó sợ cha, nó không dám về các bạn. Nó thương mẹ, nó nghe nhắc tới mẹ thì nó tự nhiên nó bật khóc. Và khi nó bật khóc thì nó giật mình thức dậy, là trong lúc đó là nó đã, khi mà nó hò học với các bạn, và nó ngủ gục và nó nhìn thấy hồn ma của chị Xíu về nói chuyện như vậy. Thì câu chuyện kết thúc từ đó, và các nhà chức trách đã bắt được ba tên đã cưỡng hiếp giết người như vậy các bạn. Thì tác giả Nguyễn Sinh đã ghi lại câu chuyện này và khẳng định đây là câu chuyện có thật. Thì Thi cũng không biết làm sao, thì ai mà ở Long An mà có ông bà cha mẹ mình mà sống lâu ở đất Long An, ở gần khu biệt thự Quách Gia Trang hoặc là gần cái khu Cần Đước này, thì có ai biết vụ án này không, có thể về hỏi cha, hỏi mẹ, hỏi ông bà của mình xem. Tại vì câu chuyện này á là xảy ra cách đây cũng câu chuyện đầu tiên là xảy ra năm 62, câu chuyện thứ hai là xảy ra năm 70, thì thử hỏi xem, hỏi những người già nhất làng xem có hay không nha các bạn. Thì hôm nay là câu chuyện đã kết thúc rồi, thì Thi hẹn với mọi người ngày thứ ba tới, Thi sẽ kể lại một câu chuyện cũng rất là hay của nhiều tác giả nha các bạn. Câu chuyện cũng hấp dẫn đó chứ. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi chiều thứ bảy vui vẻ bên gia đình của mình nghe. Tạm biệt nha.